Chương 889, trong tay vô kiếm, trong lòng vô chiêu. Lời đồn cũng tốt, lời nói thật cũng được, những thứ này tuy là kích thích, nhưng chung quy không thể làm cơm ăn. Có thể chân tránh điền đầy bụng, vẫn là 15 cái đồng tiền lớn một chén mì thịt bò. Một nồi nồng nặc tương ớt nước luộc, có người nói mấy đời người không ngừng hầm, chẳng bao giờ tắt lửa, múc một muôi tưới vào nhạt bạch kéo trên vắt mì, vải lên một bả nộn nộn xanh trắng hành thái, lại hợp với mấy khối hương phún phún đủ lực đạo hoàng nhu thịt, quả thực tuyệt, nhìn liền không nhịn được chảy nước miếng. Miệng to ăn vào trong miệng, ngay lập tức sẽ giống như tạc một cái pháo đốt, đã nóng lại cay xông thẳng đại não, trên óc mồ hôi đầm địa, trong bụng lập tức dâng lên một cỗ nhiệt khí, cả người hăng hái. Coi như bị 10 cái cao thủ tuyệt đỉnh sử dụng kiếm chỉ vào góc, lão bà lập tức phải lấy chồng chạy, đỉnh đầu phong ở chỉ một lúc liền muốn sụp, cũng phải con mẹ nó trước ăn tô mì này lại nói. Lão Dương đầu trong quán, Lưu Húc cùng Dương Tranh mặt đối mặt lấy, một người ôm một bát tô lớn mì thịt bò ăn hy lý hoa lạp, ngay cả lời đều không lo nổi nói một câu. Lưu Húc rầm rầm uống xong trong bát một miếng cuối cùng canh, ợ một cái, mới có hài lòng cầm chén để xuống. Lau đem miệng, hắn rất nghiêm túc nói ra, chúng ta hình như là tới nói chuyện chính sự, ngươi lại còn đang ăn. Lưu Húc nói chuyện dạng tử nghiêm túc cực kỳ, tựa như trước mặt cái kia trống rông chén lớn với hắn dám quan hệ cũng không có giống nhau. Dương Tranh như trước đem mặt chôn ở trong bát, từ bát duyên lộ ra nửa con mắt liếc hắn một cái, nhưng không có lên tiếng, mai cho đến đem một đại tô mì ăn sạch sẽ, mới có ở một cái. Dương Tranh lau một cái miệng, nghiêm trang nói ra, kỳ thực từ ngày đó ta chuẩn bị nhảy ra cùng ngươi vừa động thủ một cái, nhưng xem qua địch Thanh Lân xuất thủ sau đó, ta liền lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Từ đó về sau, ta mà bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Không cần hỏi Lưu Húc cũng biết, vấn đề kia khẳng định là như thế nào mới có thể giết chết địch Thanh Lân. Lưu Húc cười nói, may mà ngươi không có đi ra, nếu không ba người chúng ta một cái đều không đi được. Ngươi bây giờ muốn đến biện pháp không có. Dương Tranh lắc đầu nói, ta không có cách nào, nếu như ngươi muốn ta quyết định, ta chỉ có thể nói hai chúng ta đi tìm hắn liều mạng. Dù sao chúng ta có hai cái mạng, hắn chỉ có một cái, trên một điểm này chúng ta thật to chiếm phía. Khó có được ngươi bằng lòng động não, cho nên mặc dù ngươi nói không đúng, ta cũng muốn cổ vũ ngươi một câu, liều mạng là ý kiến hay. Lưu Húc cười nói ra, nhưng đây là một bước cuối cùng cờ, hãy để cho ta đem phía trước ba bước cờ từng bước một đi tốt. Dương Tranh trước mắt một sáng, nói ra, ta liền biết đầu óc ngươi so với ta tốt khiến cho, cao y na ho ba bước. Lưu Húc nói, không phải cao y na ho ba bước, ngươi nên hỏi bước đầu tiên là cái gì. Dương Tranh quả nhiên rất nghe lời hỏi, cái kia, bước đầu tiên là cái gì. Bước đầu tiên rất đơn giản, để thăng chính chúng ta thực lực. Lưu Húc trầm giọng nói, tuy là tăng thực lực lên loại sự tình này nhất thì bán hội rất khó có hiệu quả, cũng may lâm thời nước tới chôn mới nhảy dù sao cũng hơn không ôm hiếu thắng, hơn nữa cùng phía sau mấy bước cũng không xung đột, có thể đồng thời tiến hành. Dương Tranh hỏi, làm sao để thăng. Lưu Húc nói ra, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ là của ngươi bóng dáng, ngươi đến đâu ta đến đâu, ta muốn theo ngươi học tại sao đánh nhau. Dương Tranh đánh lộn không có chiêu thức, hắn vẫn cho rằng mình là không biết võ công, Dương Tranh chỉ biết làm sao đem người khác đả đảo. Nói cách khác, Dương Tranh không chỉ có dám liều mệnh, còn sở hữu rất tốt liều mạng kỹ xảo. Đối phó địch Thanh Lân người như thế, võ công cùng liều mạng dũng khí cô nhưng trọng yếu, nhưng kỹ xảo cũng là không thể thiếu, nếu như không có liều mạng kỹ xảo, cho dù có 7-80 cái mạng cũng là không đủ liều chết. Dương Tranh gật đầu nói, có thể, thế nhưng ngươi nếu là thật muốn học, cái kia có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lưu Húc hỏi. Dương Tranh rất nghiêm túc nói ra, bỏ ngươi lại kiếm, quên chiêu thức của ngươi. Những lời này nói ra, liền Lưu Húc đều không thể không bội phục hắn, thật đơn giản thập một chữ, cũng đã sắp tiếp cận võ học trung cực trí lý. Trong tay vô kiếm, trong lòng vô chiêu. Một người nếu như quen sử dụng kiếm, như vậy xuất thủ tất nhiên sẽ dựa theo kiếm phương thức, dù cho trong tay không có kiếm, cũng sẽ dùng thân thể theo bản năng sử xuất kiếm chiêu, dưới chân bộ pháp, thân thể động tác cũng sẽ lấy phối hợp kiếm chiêu phương thức tiến hành. Mỗi loại binh khí đều có nó sở trường, cự ly xa dùng trường thương, đánh lén lúc dùng dao găm, nhiều địch nhân lúc dùng ám khí. Sử dụng binh khí người đương thời thể làm ra động tác biến hóa cũng có bất đồng riêng, cho nên tập quán dùng nào đó binh khí người, xuất thủ liền không thể tránh khỏi mang theo nào đó cố định vết tích, mặc dù có ưu thế, cũng tất nhiên có nhược điểm. Nếu là chiến đấu, vì sao không thể là đao chiêu, thương chiêu, phủ đầu chiêu, câu chiêu, roi chiêu, nắm tay chiêu, thậm chí là hoa sạn chiêu, búa chiêu, cây búa chiêu, cái chổi chiêu, chỉ cần có thể đả đảo địch nhân, hà tất câu nệ dùng dạng gì chiêu thức đâu, coi như nắm trong tay chính là kiếm. Nhưng vì sao không thể khiến ra nhất chiêu trường thương mới có thể dùng độc long toàn tâm nghĩ như vậy, Lưu Húc cảm thấy trước mắt đột nhiên trống trải, dường như có một cánh tiệm mới võ học đại môn ở trước mặt. Mình chậm rãi mở ra, vì vậy gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Dương Tranh hỏi, vậy ngươi vì sao còn không đem ngang hông kiếm giải xuống tới. Lưu Húc cười nói, nếu vô chiêu, cần gì phải chấp nhất với trên lưng có hay không mang kiếm đâu, ta tiện tay thời điểm liền nổ, không phải tiện tay sẽ không nổ. Dương Tranh nhìn chằm chằm Lưu Húc mặt, đồng nhiên ha ha cười nói, nói cho cùng, nói ta hiện tại liền muốn đánh lộn, vừa lúc ta biết có thể có cái địa phương có cái đánh, ngươi tới hay không. Lưu Húc nói, có cái đánh không đi người, há lại không phải người ngu, ngươi thấy ta giống kẻ ngu si sao? Đánh nhau địa điểm, ở Di Hồng Lâu bên ngoài trong ngõ hẻm. Trời đã tối rồi, Di Hồng Lâu ngoài cửa lớn tiếp lấy hai ngọn hồng đăng lung, xa xa nhìn sang liền như là một con ác thú con mắt. Trong hẻm nhỏ không có một bóng người, Lưu Húc cười hì hì hỏi, người dẫn ta tới nơi này, chẳng lẽ là ở trên giường đánh lộn? Đương nhiên không phải, tục ngữ nói mời ăn không mời chơi, chúng ta cũng không còn tiền. Chúng ta theo ngõ hẻm này đi xuống, chẳng mấy chốc sẽ có cái đánh. Tốt, Lưu Húc chẳng nhưng không có đi xuống, ngược lại vừa tung người nhảy cái trước gú ám đầu tường. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.